Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1196. Đây là tiên nhân lực lượng, Man Hoang Đại Lục tiếp dẫn cửa vào cách đó không xa. Một tòa sương mù vờn quanh trên ngọn núi, giờ phút này trên ngọn núi một chỗ lương đình nội, hai cái nhìn chừng 40 tuổi trung niên. Ngồi tại một cái bàn cờ trước đánh cờ. Nghiêu Thịnh huynh, ngươi nói lần này Vĩnh Nam quận vực Man Hoang Thịnh hội bên trong có thể hay không xuất hiện một hai cái chân tiên hạt giống? Một người mặc màu đen khôi giáp trung niên mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ hỏi đến trước mắt đạo bào trung niên, hẳn là không có vấn đề. Đối với hắc giáp trung niên tra hỏi, đạo bào trung niên Nghiêu Thịnh cười ha ha, lấy ra một viên bạch tử đặt ở trên bàn cờ, nói, nghe nói bách biến gia tộc và quỷ trong gia tộc đều có một cái thiên phú không tầm thường tiểu bối. Nếu là không đi công tác trì, ngày sau kia hai cái tiểu bối nhất định có thể trở thành chân tiên cảnh cường giả. Nghĩ không ra, nhỏ nhỏ bách biến gia tộc và quỷ gia tộc vậy mà xuất hiện ưu tú như vậy tiểu bối. Nghe được đạo phục trung niên Nghiêu Thịnh lời nói, hắc giáp trung niên mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, đối tin tức này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại trong sự nhận thức của hắn, bây giờ bách biến gia tộc và quỷ gia tộc chỉ là có được hai vị chân tiên cảnh cường giả tiểu gia tộc mà thôi. Giống như vậy trong gia tộc xuất hiện có hy vọng trở thành chân tiên cường giả tiểu bối, thế nhưng là một kiện khó lường sự tình. Giờ phút này, tại cái này hắc giáp trung niên mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, bên cạnh hắn một cái cự đại bàn đá bỗng nhiên kịch liệt rung động. Không tốt, có lịch luyện đệ tử trêu chọc đến thiên tiên cảnh yêu thú. Nhìn thấy trên bàn đá mặt điểm đỏ di động, hắc giáp trung niên biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên, kinh ngạc nói, cái này đệ tử có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến vào sát lộ lòng đất phương diện, nhất định là thiên phú không hề tầm thường người, không thể để cho hắn chết tại thiên tiên cảnh yêu thú trong tay. Nghiêu Thịnh huynh, ta muốn đi vào sát lộ bên trong một chuyến, hôm nay bàn cờ này liền xuống đến cái này đi. Dấu bé biết được sát lộ bên trong tình huống, hắc giáp trung niên liền không nguyện ý chần chừ nữa, lập tức đứng dậy muốn rời khỏi lương đình, hướng tà huynh, xin chờ một chút. Nhìn thấy hắc giáp trung niên muốn đi ra lương đình, đạo bào trung niên liền vội vàng đứng lên hô chủ hắc giáp trung niên, một mặt hiếu kỳ biểu lộ nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền vọt tới sát lộ lòng đất phương diện, xác thực không là bình thường người có thể so. Ta đối với hắn cũng là tràn ngập tò mò, ta cùng đi với ngươi lội sát lộ đi. Tốt, nghe được đạo bào trung niên ý nghĩ, hắc giáp trung niên hướng ta gật đầu đồng ý, cùng đạo bào trung niên Nghiêu Thịnh cùng đi ra lương đình. Đón lấy, hai người này liền biến mất ở nguyên địa, cực tốc hướng phía sát lộ bên trong tiến đến. Tại hướng tà hai người tiến về sát lộ bên trong lúc, truyền tống chi môn, nhìn xem càng đuổi càng gần cửu đầu giao long, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, đem võ hồn thần thông truyền tống chi môn phát huy ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân trước mắt ánh mắt liền vì một trong tốn, thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đợi Mạc Thanh Vân lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, hắn đi tới một đám bụng đại yêu viên yêu thú trung ương, bị bọn chúng cho bao bọc vây quanh, vận khí sẽ không như thế cõng đi. Nhìn xem xung quanh số lượng hàng trăm ngàn yêu thú, Mạc Thanh Vân không khỏi một trận cười khổ, tâm tình trở nên buồn bực không thôi. Vận khí của hắn tựa hồ quá tốt rồi, những này yêu thú thực lực đều phi thường cường đại, mỗi một cái trên thân phát ra khí thế đều có thể so với chúa tể cảnh đỉnh phong tu vi cường giả. Trừ cái đó ra, những này yêu thú dáng vẻ cũng rất kỳ lạ. Thế nào xem phía dưới, có điểm giống sẽ dùng hai cái chân đi đường cóc. Dấu bé cóc yêu thú nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, đều là mặt lộ vẻ hung ác biểu lộ, huy động trong tay đại xiên sát, hướng phía Mạc Thanh Vân tàn nhẫn đâm tới. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, nhìn xem hướng mình đánh tới đại xiên sát, Mạc Thanh Vân vội vàng huy động phần tiên chiến kích, hướng phía những này cóc yêu thú quét ngang mà đi. Giống, lập tức, một cái dài đạt ngàn mét hỏa long kích ảnh, theo phần tiên chiến kích bên trong bạo phát ra, hướng phía những cái kia cóc yêu thú xung kích đi qua. Tại hỏa long kích ảnh trùng kích vào, cóc yêu thú lập tức bị đánh bay ra ngoài, bị Mạc Thanh Vân một kích phá vỡ một con đường, đem cóc yêu thú đánh bay về sau. Mạc Thanh Vân thân tử không dám dừng lại, lập tức hướng phía trước đột phá mà đi. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân trong lòng có loại cảm giác, mới vừa rồi bị hắn hất ra cửu đầu giao long, tựa hồ lại hướng phía hắn đuổi theo. Như vậy cảm giác xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực, điên cuồng đồ sát ngăn tại phía trước cóc yêu thú. Lúc này tại Mạc Thanh Vân sẽ giết ra khỏi trùng vây lúc, kia cửu đầu giao long rốt cục đuổi theo tới, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Không tốt, đuổi theo tới. Cảm ứng được cửu đầu giao long khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, kinh ngạc nói, không kịp thi triển truyền tống chi môn, xem ra chỉ có cùng cửu đầu giao long đánh một trận. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân vội vàng bình phục trong lòng kinh hoàng, để cho mình chỗ tại một loại tỉnh táo trạng thái. Đáng chết nhân loại tiểu tử, dám đồ sát của ta tộc nhân, chịu chết đi. Nhìn thấy cóc yêu thú trung ương Mạc Thanh Vân, cửu đầu giao long mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, một đôi mắt rồng gắt gao trừng mắt Mạc Thanh Vân. Dấu bé mặc dù nó cùng tộc nhân bị cường giả phong ấn tại nơi này, nhưng một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh tu vi người cũng dám đồ sát nó các tộc nhân, cái này đã chạm tới nó lằn danh. Thiên Bi Long Tiên Trảo, cửu đầu giao long nói ra một câu không vui lời nói. Nó chính là đưa tay to lớn long trảo, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc oanh kích mà đi. Một cỗ phi thường kỳ dị lực lượng theo cửu đầu giao long thể nội phát ra, hóa thành một cái cự đại kim sắc long trảo. Cỗ lực lượng này tựa như là cảm ứng được cái này kim sắc long trảo lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức giật mình, sinh ra một cỗ rất tinh tường cảm giác, kinh ngạc nói, cái này lực lượng cùng tạo hóa đại lục trung nguyên trụ dân thể nội sinh ra lực lượng đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là tiên nhân vận dụng lực lượng sao? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân bị chính mình suy đoán cho cả kinh không nhỏ. Nhịp tim lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Nguyên lai loại này kỳ dị lực lượng lại là tiên nhân mới có thể vận dụng lực lượng. Cái này quá vượt quá Mạc Thanh Vân dự liệu. Phải biết, Mạc Thanh Vân hấp thu loại lực lượng này thời điểm, hắn mới thần thông cảnh tu vi mà thôi. Chỉ là thần thông cảnh tu vi người lại có thể có được tiên nhân mới có thể vận dụng lực lượng. Loại chuyện này thực sự quá dọa người. Huyết khí cuồng bạo, Thiên Viêm Phá Thiên Kích, Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ, Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ, Trung Thông Phá Sát Chỉ, Thượng Thực Thôn Linh Chỉ. Đồng lực xạ tuyến đối mặt cửu đầu giao long một chảo này, Mạc Thanh Vân không dám có chút giữ lại, trực tiếp thi triển ra chính mình toàn bộ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, một cỗ khí thế sao người công kích, theo phần tiên chiến kích cùng Mạc Thanh Vân trong ngón tay oanh ra. Phanh phanh phanh, một cỗ đinh tai nhức óc tiếng vang tại các loại công kích va chạm chỗ truyền tới, sinh ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo trùng kích vào, xung quanh không làm đến gấp chạy trối chết cóc yêu thú, trực tiếp bị bá đạo đến đánh bay ra ngoài. Tại cóc yêu thú bị đánh bay đồng thời,